Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2130, triệu hồi Hàn Tưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2130, triệu hồi Hàn Tưu. Thánh Sơn bên ngoài, vườn quanh lấy một đầu rộng lớn dòng sông, lao nhanh không thôi, nồng đậm thiên địa thánh khí bốc lên, hình thành tuyết trắng sương mù, nhìn về phía trên trắng xóa một mảnh, tựa như ảo mộng tại thánh viện ở bên trong. Cái này đầu sông được xưng là Thánh Hà, cùng Thánh Sơn nổi danh, thập phần thần bí. Tự Côn Luân giới sống lại đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều đản sinh ra năm thật dài thánh dược đến, thậm chí còn sinh ra đời qua 10 vạn năm cổ thánh dược. Một người nho nhã thanh y văn sĩ, đứng thẳng tại bờ sông, cả người đúng là cùng dòng sông lật động, hoàn toàn tương khế hợp một khối. Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện tại thanh y văn sĩ sau lưng, chắp tay nói. Bái kiến Lạc viện chủ. Cho tới nay, Trương Nhược Trần đối với Lạc Hư, đều là thập phần cảm kích cùng kính trọng, mặc dù hắn hiện tại đã so Lạc Hư càng cường đại hơn, như cũ chưa từng cải biến. Tận mắt thấy Lạc Hư bình yên vô sự, Trương Nhược Trần cũng rốt cục yên lòng. Hắn có thể cảm giác đạt được Lạc Hư trên người bao phủ một cỗ thần bí khí tức, đúng là liền hắn đều không thể nhìn thấu. Mặc dù không biết Lạc Hư tại bị Ma La Đại Thân Vương sau khi trọng thương, đến tột cùng đi nơi nào, vốn lấy Trương Nhược Trần suy đoán, hắn hơn phân nửa là đã nhận được bất phàm cơ duyên, trở nên càng phát ra cao thâm mạt chắc. Lạc Hư xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Đa tạ, Sở tiền bối đối với ta có ân, chuyện của hắn, ta há, có thể ngồi yên không lý đến. Trương Nhược Trần nói, Lạc Hư thở dài nói, Sở Tư Viễn quá mức cố chấp vì nho đạo khí tiết dùng tánh mạng thủ hộ thánh đạo cổ trà thụ, đáng tiếc thực lực của ta bất lực không thể đưa hắn cứu, trơ mắt nhìn xem hắn bị cái kia Ma La Đại Thân Vương cắt lấy toàn thân huyết nhục thánh huyết nhuộm đỏ thánh đạo cổ trà thụ. Tức liền đã qua thời gian rất lâu, có thể cái kia máu chảy đầm đìa hình ảnh, như cũ tại trong đầu của hắn, lái đi không được như là phát sinh ở hôm qua. Lạc viện chủ không nên tự trách Sở tiền bối dùng thân tuẫn đạo, vui buồn lẫn lộn, chúng ta cần phải làm, là hoàn thành ý nguyện của hắn, đem thánh đạo cổ trà thụ theo La Sát tộc trong tay đoạt lại. Trương Nhược Trần nói, Lạc Hư gật đầu, thánh đạo cổ trà thụ đối với nho đạo có cực lớn ý nghĩa, nếu có thể đoạt lại, toàn bộ nho đạo, đều muốn thiếu nợ ngươi một phần đại nhân tình. Nói thật Lạc Hư trong nội tâm đối với Trương Nhược Trần có chút bội phục, trước đó, hắn căn bản không cảm tưởng đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ chuyện này. Dù sao, thánh đạo cổ trà thụ không phải chuyện đùa, đã rơi vào La Sát tộc những thần linh kia trong tay, cơ hồ là không thể nào lại giao trả trở về. Có thể Trương Nhược Trần lại bắt được La Sát tộc địa vị tôn sùng công chúa, làm cho La Sát tộc không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Trương Nhược Trần cũng không phải để ý cái gì nho đạo nhân tình, hắn chỉ là tuân theo nội tâm của mình làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Như là đã cùng Lạc Hư gặp mặt, Trương Nhược Trần cũng tựu không trì hoãn nữa, trực tiếp làm cho La Sa hướng La Sát tộc bên kia đưa tin, nhanh chóng tiến hành trao đổi. Vô dụng thời gian quá dài, song phương liền đạt thành chung nhận thức, quyết định 3 ngày sau, tại Đông Vực Thánh Thành phụ cận núi Tử Vân, một tay giao người, một tay giao thánh đạo cổ trà thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc theo Vương Sơn Triệu đi qua. Thực lực của hắn thật là cường, đơn đả độc đấu, đại thánh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng lần này muốn đối mặt nhưng lại La Sát tộc mà không phải là một loại người. Địa ngục 10 tộc mặc dù có chí cao nhất tộc bên trên tam tộc, trong tam tộc, hạ tam tộc phân chia. Nhưng là chủng tộc càng cao tộc nhân càng ít. Chủng tộc càng thấp tộc càng nhiều người. Bởi vậy các tộc chỉnh thể thực lực kỳ thật đại khái tương đương. Ít nhất thần cảnh phía dưới thực lực có thể nói là không có tuyệt đối vượt lên đầu, cũng không có tuyệt đối nhỏ yếu. Đã minh tộc đều có thể có chưa nhiều cường giả tồn tại, La Sát tộc tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Nếu không có như thế, địa ngục giới lại há có thể đồng thời đối kháng thiên đình vạn giới. Liên quan đến La Sát công chúa và thánh đạo cổ trà thụ, La Sát tộc tất nhiên cực kỳ trọng thị, không thông báo phái ra bao nhiêu cường giả đến đây. Đường Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư Vi trao đổi thánh đạo cổ trà thụ làm chuẩn bị thời điểm, Trương Nhược Trần lập lệnh cấm tin tức là như gió, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, dẫn phát sóng to gió lớn. Từ bên ngoài đến tu sĩ tự nhiên đều không muốn tuân thủ cái này một đầu lệnh cấm, xung đột cũng tựu không thể tránh được. Nhưng, tại Thanh Thiên Thánh Long ra tay, đã trấn áp hơn 10 tôn đỉnh tiêm 9 bộ thánh vương về sau, khắp nơi tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, không dám lại tùy tiện đi khiêu chiến Trương Nhược Trần uy nghiêm. Cũng bởi vậy, mỗi ngày tiến vào Đông Vực Thánh Thành tu sĩ số lượng trên diện rộng giảm bớt, dù sao, rất nhiều người đều bận tâm mặt không muốn giao nạp một vạn khối thánh thạch vào thành phí. Mà phàm là đang ở Đông Vực Thánh Thành từ bên ngoài đến tu sĩ, đều không hề đơn giản ra khỏi thành, tránh cho lại đến lúc bị ngăn tại Thánh Thành bên ngoài. để cho nhất khắp nơi tu sĩ bất mãn chính là Thanh Thiên Thánh Long chẳng những tọa trấn Bát Đại Độ Khẩu, còn tiến vào Đông Vực Thánh Thành cướp lấy cơ duyên, liên tiếp cướp đi lưỡng gốc 10 vạn năm cổ thánh dược. Mặt khác, địa ngục giới một phương tiềm phục tại Đông Vực Thánh Thành cường giả, tất cả đều lựa chọn ẩn núp, không dám lại tùy ý lộ diện. Có Trương Nhược Trần vị này đáng sợ thời không truyền nhân tại, bọn hắn chỉ cần hiển lộ ra tung tích chỉ sợ sẽ không chỗ nào ẩn trốn. Thánh viện bên ngoài, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, chậm rãi theo một mảnh hắc ám trong đi ra, đang mặc bó sát người hắc y, đem có lồi có lõm tốt dáng người, hoàn toàn triển lộ ra đến. Nàng không phải người khác, đúng là có được hắc ám thân thể Hàn Tiêu. Đúng lúc này, không gian xuất hiện rất nhỏ chấn động, Trương Nhược Trần thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại Hàn Tiêu trước mặt. Điện hạ, ngươi rốt cục cam lòng kêu gọi ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi đấy. Hàn Tiêu trong ánh mắt mang có một đạo u oán thần sắc. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói, ta triệu hoán ngươi tới, là có chuyện trọng yếu, muốn cho ngươi đi làm. Điện hạ muốn giết ai? Hàn Tiêu nói, nàng hiện tại chính là Từ Thần Điện biên giới sát thủ, một mực đều tại chấp hành các loại ám sát nhiệm vụ, cũng bởi vậy có thể cắn nuốt sạch rất nhiều cường giả tinh khí cùng thánh đạo quy tắc, tu vi thực lực tăng lên được cực nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám chi đạo am hiểu nhất là thôn phệ cướp đoạt, đem người khác thánh đạo quy tắc chuyển hóa làm bản thân, tốc độ tu luyện có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói, lần này không phải giết người, mà là muốn ngươi tọa trấn Đông Vực Thánh Thành, chỉnh hợp những muốn kia đầu nhập vào ta tu sĩ, ta tin tưởng, việc này đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Từ khi hắn đi vào Đông Vực Thánh Thành, liền liên tục có côn luân giới bản thổ tu sĩ tìm lên trời Thánh Long, muốn vùi đầu vào hắn dưới trướng. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, hôm nay côn luân giới, bấp bênh, rất nhiều người đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, tự nhiên rất muốn tìm một cái cường đại chỗ dựa. Mà Trương Nhược Trần hôm nay cũng đã ý thức được muốn cùng địa ngục giới đối kháng, tuyệt không có thể chỉ dựa vào là một loại người, mà là muốn đem các loại lực lượng ngưng tụ. Đã có người muốn đầu nhập vào, Trương Nhược Trần cũng tự sinh ra muốn bồi dưỡng cường giả ý niệm trong đầu, dù sao hắn tại chân Long Đảo đã nhận được đại lượng tu luyện tài nguyên, chính dễ dàng lợi dụng. Nhưng, hắn hiện tại rõ ràng không có thời gian, đi quản những chuyện này, cho nên mới đem Hàn Tiêu gọi trở về. Hàn Tiêu có thực lực, có thủ đoạn, có dã tâm, là người tốt nhất tuyển. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong nội tâm không khỏi khẽ động nói. Điện hạ là ý định tại Đông Vực Thánh Thành bồi dưỡng một cỗ thế lực sao? Ha ha, có ý tứ, việc này giao cho ta là. Rất hiển nhiên, đối với làm chuyện này, Hàn Tiêu lộ ra cực có hứng thú. Đối với nàng mà nói, cái này quả thực là đại cơ hội tốt, có lẽ có thể làm cho nàng nhanh hơn đạt tới trở thành Thánh Minh Hoàng Thất một thành viên mục tiêu. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một mai không gian giới chỉ nói. Trong lúc này trang tu luyện tài nguyên, đều rất chân quý, như thế nào sử dụng chính ngươi quyết định. Hàn Tiêu lập tức thò tay tiếp nhận, nàng đang muốn nói tổ kiến thế lực tiêu hao hội thật lớn, không nghĩ tới Trương Nhược Trần nhưng lại sớm đã chuẩn bị cho tốt. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một kiện đồ vật đến, một chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn màu đen thánh trung, đúng là theo hắc ám chi tử trong tay đoạt đến cái kia kiện ẩn chứa hắc ám thần lực thần di cổ khí. Chứng kiến hắc ám thánh trung, Hàn Tiêu con mắt lập tức phát sáng lên, trong cơ thể hắc ám chi lực không tự chủ được phóng thích mà ra. Điện hạ cái này, Hàn Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, vật ấy xuất từ hắc ám thần điện, ngươi nếu có thể luyện hóa ta liền đem nó ban cho ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi đại hỉ, lập tức điều động trong cơ thể hắc ám quy tắc cùng hắc ám chi lực cùng một chỗ quấn quanh hướng hắc ám thánh trung. Hàn Tiêu mặc dù có được hắc ám thân thể, có thể bởi vì không có cách nào tiến vào hắc ám thần điện, chỉ có thể dựa vào bản thân đi lục lọi hắc ám chi đạo, muốn có đại thành tựu có thể nói là rất khó. Hôm nay, một kiện ẩn chứa hắc ám chi đạo thần di cổ khí xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho Hàn Tiêu thấy được ánh dạng đông, vô luận như thế nào cũng phải đem cầm chặt cơ hội này. Bên trong nói không chừng ẩn chứa có hắc ám thần linh lưu lại chi thức. Ông, hắc ám thánh trung rất nhỏ chấn động lên, từng đạo hắc ám bí văn rõ ràng hiển hiện mà ra, đúng là chủ động hướng Hàn Tiêu bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm gật đầu, như hắn sở liệu, Hàn Tiêu với tư cách hắc ám trưởng khống giả quả nhiên là có thể có được hắc ám thánh trung tán thành. Không thể nghi ngờ, luyện chế hắc ám thánh trung cái vị kia hắc ám thần điện cự phách bản thân cũng nhất định là hắc ám trưởng khống giả, mà không phải là chỉ là hắc ám tu luyện giả. Vô dụng thời gian quá dài, hắc ám thánh trung chui vào Hàn Tiêu trong mi tâm, dĩ nhiên là hoàn thành sơ bộ tế luyện. Đa tạ điện hạ, Hàn Tiêu chân thành nói tạ. có được một kiện cường đại thần di cổ khí, thực lực của nàng sẽ tăng vọt, hắc ám chi đạo vận dụng cũng sẽ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trương Nhược Trần nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc cho ta, đem ngươi cũng tìm được ngươi suy nghĩ muốn hết thảy. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di theo tại chỗ biến mất vô tung. Kể cả Thái Tử Phi, hoặc là Thánh Minh Hoàng hậu sao, cắt đi thực vui vẻ. Hàn Tiêu khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt hiện ra một vòng đặc biệt vui vẻ, nàng tin tưởng đến cuối cùng, làm bạn tại Trương Nhược Trần nữ nhân bên cạnh tất nhiên sẽ là nàng. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư lặng yên ly khai Đông Vực Thánh Thành, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp đi vào núi Tử Vân. Núi Tử Vân quanh năm bị tử sắc mây trôi chỗ bao phủ, vì vậy mà được gọi là chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm địa, trong đó sinh tồn không ít man thú. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Nương theo lấy một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, một đạo thập phần thân ảnh cao lớn, chậm rãi theo nồng đậm mây trôi trong đi ra. Hắn thân cao vượt qua 3 trượng, tiêu chuẩn la sát hình thái, không giống với tầm thường la sát, chính là, hắn sau lưng cốt cánh, đúng là đỏ tươi chi sắc, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Từng đạo màu đỏ như máu khí lưu, vờn quanh tại đây tên la sát quanh người, khiến cho không gian chung quanh, đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Dĩ nhiên là huyết dực đại thân vương đến đây. Lạc Hư ánh mắt có chút ngưng tụ, huyết dực đại thân vương bẩm sinh, ủng một cặp cực kỳ đặc thù huyết sắc cốt cánh, cực kỳ cứng rắn, mà lại có kinh người mũi nhọn, có thể chặt đứt thánh khí, không biết giết chóc qua bao nhiêu sinh linh. Tại La Sát trong tộc, huyết dực đại thân vương thuộc về đại thánh phía dưới, cao cấp nhất cường giả một trong, so Ma La đại thân vương càng mạnh hơn nữa. Luận hung lệ trình độ, huyết dực đại thân vương không chút nào tại Diêm Vô Thần phía dưới, từng đem nhiều tòa công đức bộ phận chiến trường, tàn sát không còn. Trương Nhược Trần cũng tại quan sát đến huyết dực đại thân vương, cảm nhận được hắn trên người phát ra ngập trời sát khí, trong nội tâm không khỏi sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Huyết dực đại thân vương nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, ti không che giấu chút nào bản thân sát cơ, nói. Giao ra công chúa điện hạ, chỉ cần ta thấy đến thánh đạo cổ trà thụ, tự nhiên sẽ phóng nàng đi ra. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Huyết dực đại thân vương ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, bọn hắn La Sát tộc còn chưa bao giờ bị người như vậy áp chế qua. Nhưng hắn cũng không phát tác, bởi vì hắn sở được đến mệnh lệnh là nhất định phải đem La Sa bình yên vô sự mang về địa ngục giới. Đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, huyết dực đại thân vương lấy ra một chỉ màu vàng sáng thánh hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh hộp là không gian bảo vật, từ từ mở ra, một cây cao tới vạn trượng cây trà tựa như có linh tính cùng trí tuệ đồng dạng, theo trong hộp chủ động bay ra đến. Vừa mới rơi xuống côn luân dưới mặt đất, nó rễ cây, là như là cầu long bình thường, hướng bùn đất ở chỗ sâu trong toàn. Trở về cố thổ, không bao giờ nữa nguyện ly khai. Trên cây lá trà toàn bộ đều bị hái đi trụi lùi, nhưng lại tàn mát ra đầm đặc sinh mệnh khí tức cùng tính tình cương trực, giống như một vị nho đạo thánh hiền hóa thân. Đây cũng là nho tổ tự tay trồng thánh đạo cổ trà thụ, đã sinh trưởng ngàn trăm vạn năm, thủy chung bảo trì tràn đầy sinh cơ. Tại trên cành cây, trên nhánh cây, đô thiên nhưng dài ra nguyên một đám huyền diệu khó lường văn tự, như là ghi lại trong vũ trụ vĩ đại nhất đạo tắc. Tại thần linh trong mắt, thánh đạo cổ trà thụ giá trị vô lượng, ngàn trăm vạn năm thai nghén đủ loại huyền diệu, có thể trợ giúp bọn hắn tìm hiểu chí cao thần linh chi đạo. Huyết dực đại thân vương nói, thánh đạo cổ trà thụ tại đây, thả ra công chúa điện hạ. Trương Nhược Trần không nói gì, lật tay lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, tiếp theo sắp bị khốn ở trong đó La Sa phóng ra. La Sa trên người nhìn như không có bất kỳ trói buộc, có thể nàng tất cả lực lượng, kể cả tinh thần lực ở bên trong, nhưng lại cũng đã bị hoàn toàn phong cấm ở, trở nên cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chứng kiến huyết dực đại thân vương, La Sa trong mắt không khỏi hiện ra oán não thần sắc. La Sa từ trước đến nay kiêu ngạo, bất cứ chuyện gì đều có thể bày mưu nghĩ kế, lại không nghĩ rằng, lần này vậy mà rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, cần trong tộc phái cường giả cầm bảo vật tiến hành trao đổi, trong nội tâm tự nhiên rất không sảng khoái. Huyết dực đại thân vương chứng kiến La Sa cái kia xinh đẹp vô song cao quý dáng người, ánh mắt lộ ra ân cần thần sắc, thúc giục nói. Lập tức trao đổi, bổn tòa không muốn ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần cũng không làm ra đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Lạc Hư. Lạc Hư lập tức hiểu ý, lấy ra một chỉ dài mảnh hình hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một bức họa cuốn, từ từ mở ra, vạn gia đăng hỏa đồ cuốn thân thật dài, dùng Lạc Hư tu vi hiện tại thực lực gần kề chỉ có thể đủ mở ra 10 mét. Trên thực tế, mặc dù là tuyệt đỉnh đại thánh cũng khó có thể đem chọn bức vạn gia đăng hỏa đồ hoàn toàn mở ra. tuy nhiên chỉ mở ra 10 mét có thể như cũ có một cỗ chấn nhiếp nhân tâm cổ xưa khí tức theo họa quyển trong phát ra, làm cho người cảm giác phảng phất về tới ăn tươi nuốt sống viễn cổ thời đại. Cùng thất sinh thất tử đồ đồng dạng, vạn gia đăng hỏa đồ cũng họa tông chấn tông chi bảo, hoàn toàn có thể đủ dò xét ra thánh đạo cổ trà thụ, phải chăng tồn tại vấn đề. Đã bị thánh khí thúc dục từng hột quang điểm theo họa quyển trong bay ra, hóa thành ngàn vạn đèn hỏa, như muốn đem sở hữu hắc ám xô tán. Chứng kiến Lạc Hư cử động huyết sực đại thân vương không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng không có ra tay ngăn cản. Rầm rầm, cùng vạn gia đăng hỏa đồ sinh ra cộng minh, thánh đạo cổ trà thụ nhánh cây lắc lư, rơi hạ óng ánh thánh huy. Thấy thế, Lạc Hư trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Hắn thật sự có chút bận tâm, La Sát tộc gian lận vô luận như thế nào, đều không hy vọng cuối cùng này một cây thánh đạo cổ trà thụ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.